Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dụ không hiểu vì sao mình bị mắng, bụng cũng ôm cục tức, thấy nàng đã sắp ra đến cửa, hắn vội bước tới vài bước nắm lấy cổ tay Phương Uyển Chi. "Ta không có, 27 năm qua hắn chưa từng trêu đùa ai, giờ mới thích được một người." Sao có thể đẩy nàng đi được? TBC Á Tán biết trong chuyện này có hiểu lầm, đang muốn mở miệng giải thích thì Phương Uyển Chi đã đi thẳng ra ngoài. Hai người nói qua nói lại một hồi, mùi thuốc S, U, N, G càng thêm nồng nặc. Phải nói là Liên Dụ không biết thương hương tiếc ngọc, hắn cũng không hiểu cách dỗ dành một cô nương, đến khi giận lên lại thành nói bậy. Lúc này Phương đại cô nương đã tức giận ngập trời, đâu còn quan tâm hắn nói gì nữa. Nàng moi một túi nhỏ trong người ra, lấy một đống ngọc bội châm cài nhét vào N, G, Ự, C hắn. "Đồ đạc của ngài trả lại cho ngài, hai người chúng ta thanh toán xong." Cây châm còn chưa cầm chắc đã len qua kẽ giữa ngón tay rơi xuống đất. Nó được làm bằng ngọc, vừa rơi đã vỡ thành hai đoạn. Phương Uyển Chi sững sờ, Liên Dụ cũng thất thần. Cây châm này là lúc họ đi qua Liêu Thành, thấy một cửa hàng đồ trang sức. Phương Uyển Chi chọn màu sắc và hoa văn, chữ thượng tình phu thê là Liên Dụ tự tay khắc. Liên Dụ giận Phương Uyển Chi không để cho hắn có cơ hội giải thích. Giờ lại thấy nàng ném món đồ này mới bực bội thốt một câu. "Nàng thích làm gì thì làm, đừng có ném tới trước mặt ta. Ta nhìn cũng thấy chướng mắt." Sau khi nói xong hắn lại thấy hối hận ngay lập tức, bởi vì đôi mắt của Phương Uyển Chi đã hồng ửng, nước mắt đảo quanh, vô cùng đáng thương. Hắn luống cuống bước lên trước định ôm nàng vào lòng trấn an, nào ngờ vừa đưa tay lên đã bị nàng đánh một cái. Phương Uyển Chi nói, "Nhìn chướng mắt sao, tốt lắm." Nàng nói hai lần chữ tốt, rồi không liếc hắn thêm lần nào nữa, vén váy leo lên xe. Lần này Liên Dụ không đuổi theo ra ngoài, hắn đứng ngẩn người trước cửa như cọc gỗ, mãi đến khi Bì Bì đứng đằng xa xem náo nhiệt đủ rồi tới vỗ hắn hai cái mới hoàn hồn. Hắn nói, "Gọi bà tử đang làm nhiệm vụ trong phủ tới gặp ta." Liên Dụ thường xuyên không có ở Ngọc Trần Phụng Uyển, lúc công vụ bề bộn hắn sẽ sắp xếp bà tử lo chuyện quét tước trong nhà. Các nô tài trong nhà đều đã ở nhiều năm trong phủ, biết rõ các quy củ, cho nên ngày thường không hay nói nhiều. Chỉ có duy nhất bà tử ở phòng thu chi, tên là Tôn Kim Hoa. Lúc trước bà hậu hạ bên cạnh Liên lão gia, giờ đã ngoài 50, không còn tinh mắt như trước, nhưng tay chân vẫn còn khá nhanh nhẹn. Liên Dụ mấy ngày liên tiếp đi qua đi lại giữa cửa hàng và triều đình, bà vẫn chịu trách nhiệm quản lý việc trong nhà. Trước đó vài ngày Phương Chính có tới đây một chuyến, nói là muốn nhìn tranh vẽ cô nương nhà mình. Tôn bà tử cũng biết tiểu chủ tử nhà bọn họ hay vẽ tranh, người đến lấy tranh cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên bà không chú ý. Xoay người vào bát bảo các lấy một cuốn mang ra. Bức tranh này quả nhiên đã vẽ xong, mỹ nhân xinh đẹp, tức giận nũng nịu, rõ ràng là không thể sinh động hơn được nữa. Phương Chính cầm bức họa trong tay, không rõ có tư vị gì. Lần này ông đến vốn là để thử Phương Uyển Chi và Liên Dụ ở cạnh nhau lâu như vậy, ông không tin một nam nhân có thể mang một nữ nhân mà mình không hứng thú cùng nhau đi trời Nam biển Bắc. Lần này từ Miêu Cương trở về, tới ông mà cũng thấy Phương Uyển Chi vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng còn ngồi ngẩn người, cười ngây ngốc. Ông thấy cứ tình hình này, đến 10 phần hai người đã là tình nhân. Nhưng mà chờ trong phủ mãi vẫn không thấy động tĩnh, các cậu ấm trong thành vẫn hay chơi đùa. Phương Chính đương nhiên là hiểu rõ, người như Liên Dụ có khi cũng chỉ trêu chọc Phương Uyển Chi mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vài ngày, ông lại nhớ tới bức tranh kia. Bức tranh vẽ Phương Uyển Chi này rất đẹp, nếu như Liên Dụ có ý thu nàng vào phòng, thì sẽ không đưa bức họa đó ra. Còn nếu không, thì sẽ đưa thoải mái. Bây giờ bà Tử không nói hai lời đã mang tranh ra. Trong nháy mắt, lòng Phương Chính như có cục đá rơi tõm xuống mặt nước. Bọt nước tứ tung, ông nghĩ một lát vẫn thấy không cam lòng. Nhịn không được hỏi, lúc trước các lão đồng ý giới thiệu cho ta một hộ. Không biết là ai vậy? Tai của bà Tôn Kim Hoa không tốt lắm. Vừa phơi chăn đệm trong viện vừa nói. Gốc cây hoa vẽ trong tranh là ở trước viện kia kìa. Phương Chính thấy nói chuyện với nàng hết sức lao lực. Ông nhíu mày nói lại lần nữa. Không phải cây, ta hỏi là Liên đại nhân giới thiệu cho khuê nữ nhà ta một hộ. Lần trước chúng ta đã trao đổi rồi. Là quan tam phẩm trong triều. Tôn Kim Hoa gầy gầy trong lỗ tai hai cái. Nhưng vẫn chưa nghe rõ hỏi gì. Chỉ nghe được quan tam phẩm. Cho nên cứ thế trả lời. Vị quan tam phẩm đó không phải là Thái Thường Tự Thiếu Khanh sao? Tên là gì nhỉ? Là Lô Văn Miểu. Tên này từng bị Liên Dụ đánh. Cho nên mỗi lần đi qua đại trạch Liên gia đều phải đi đường vòng. Chẳng có tiền đồ gì cả. Bà cũng muốn giữ Phương Chính ở lại lâu thêm. Vì ngày thường hiếm có ai nói chuyện với mình. Nhưng tâm tư của Phương lão bản nào còn ở đây nữa. Nghe mấy câu này xong mặt mày trầm xuống. Bước thẳng ra khỏi viện. Sau khi về đến nhà, Phương Chính gọi Phương Uyển Chi vào. Ông cũng không nói gì. Chỉ bảo nàng chuẩn bị một chút. Qua hai ngày nữa ông sẽ đem bức họa tới đưa cho Lô Văn Miểu. Đó là con của quan tam phẩm. Dù không có thực quyền gì nhưng cũng đã không tệ. Ông bảo nàng ổn định chờ gả đi. Đừng nghĩ gì bậy bạ nữa. Phương Chính suy tính một hồi lại thành ra vô ích. Bực bội không chịu được. Về phần Phương Uyển Chi nghe mấy lời này xong có đau lòng hay không? Ông không muốn quan tâm. Mà sự thực chứng minh. Phương đại cô nương quả nhiên không khóc lóc mưa gió. Bởi vì nàng chỉ lao tới mắng Liên Dụ một trận. Sau đó đóng sập cửa phòng đập phá. Cùng lúc đó, một người khác đứng ở Ngọc Trần Phụng Uyển. Tâm tình không tốt hơn chút nào. Cách chương.